Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự. Hy vọng anh em có thể like, có thể sub cái video này nha. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương là Đại Khí Vận. Ở phần trước, khi mà sau khi mà Phương Hành đã đoạt xá cái tên Đế Lưu kia, thì lại gặp phải sự truy sát của người tình cũ của Đế Lưu cũng như là đám tiên binh thiên tướng ở đây. Nhưng bất ngờ thì hắn lại được cả Long Giới che chở, nào là xuất hiện mây đen đám mưa, rồi xét các kiểu để cho bọn kia không thể dùng thần niệm để quét hắn. Và khi mà Phương Hành chạy trốn thì gặp được đủ các loại dược liệu chữa thương. Khi mà hắn cần một nơi để có thể luyện đan các thứ thì nói chung là hắn nhắm mắt cầu bừa và đi đến một nơi động thiên phúc địa để hoàn toàn có đủ cái điều kiện cho hắn luyện đan. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra. Phương Hành biến sắc nhưng không hề sợ hãi. Đánh bạo đi tới, đẩy cửa động ra, ngưng tụ pháp lực và đôi mắt nhìn vào bên trong. Lại không ngờ phát hiện nơi này không ngờ là một cái động phủ cũ nát. Bên trong được bố trí đầy đủ, bồ đoàn, ngọc tháp, tụ linh trận, lò đan, phủ án, cái gì cần cũng có. Chỉ là nó dính đầy tro bụi, không ngờ là một gian động phủ tu hành đã bị bỏ hoang không biết bao lâu. Cho dù là mình hao phí tâm tư để tìm cũng không thể tìm được một nơi tốt như vậy. Phương Hành trong lòng vui vẻ, bước chân tiến vào. Tới trước động phủ, trong lòng thầm nghĩ, trong đây liệu phải chăng sẽ có một quyển đạo tạng cử thế vô địch? Liệu có tiên binh tiên cầm vào tay để tru sát cả tiên vương hay không? Liệu có một hầm rượu ngon lâu năm hay không? Sau khi tiến vào động phủ một lúc mới mở mắt ra, thấy trong động phủ vẫn bố trí như trước. Thứ mà hắn muốn thì chẳng có cái nào. Trong lòng nhất thời có chút tức giận, thầm nghĩ là mình vẫn chưa có được sủng ái đến mức độ đó. Cũng chỉ đành đóng cửa động phủ lại, sau đó lấy ra mấy viên dạ minh châu để chiếu sáng, rồi ngồi xếp bằng xuống bồ đoàn, lại lấy hết những tiên dược mà mình có được trong mấy ngày nay. Chỗ ông trời có thể giúp cũng là hữu hạn thôi, quan trọng nhất vẫn là phải dựa vào bản thân. Hắn thầm nghĩ trong lòng, mặc dù trong thế giới này liên tục gặp may, nhưng ngẫm lại những người đuổi giết mình vẫn sống an lành, thì liền biết cực hạn giúp mình của cái thế giới này nó nằm ở đâu. Hiện giờ mình đúng là giống như ước nguyện, có được tiên dược trị thương, cùng với một nơi ẩn thân tốt để luyện đan. Chuyện còn lại chính là mau chóng chữa khỏi thương thế trên người, rồi dằn mặt cái đám vương bát đản chết tiệt đó. Trong động phủ tiên khí nồng đậm mà ấm áp như mùa xuân, nhìn thuốc trị thương mình đang cầm, trên mặt Phương Hành dần lộ ra nụ cười. Mà lúc này ở ngoài động phủ, Long Giới là một mảng mưa thảm gió sầu, sấm chớp đi đùng. Người từ đâu có được nhược hứa tiên dược, chẳng lẽ là đoạt được tiên viên của người ta? Trong thức giới của Phương Hành có thể luyện đan, chỉ lán hiện giờ chưa mở được là 9 lỗ, 10 khiếu ở phương thế giới đó, linh khí thiên địa không vào được. Bởi vậy lúc luyện đan không có linh khí gia trì, đan phẩm tất nhiên cũng kém một chút, không tiện bằng việc luyện đan ở bên ngoài. Bởi vậy hắn liền mời mấy lão gia hỏa, Lộc Tồn và Văn Tiên Sinh ra, muốn họ trong cái động phủ tàn phá này dùng tiên dược mà mình thu thập được, giúp mình luyện hóa một lò đan, chữa khỏi vết thương cũ. Chỉ có điều đan dược còn chưa luyện, Lộc Tồn nhìn thấy rất nhiều tiên dược trên tay Phương Hành, cả người đều choáng váng, cầm tiên dược cả nửa ngày mà không dám động, sợ bị hủy đi một sợi râu của nó. Cho dù có tiên viên, tiên dược bên trong cũng là cố ý bồi dưỡng ra, nhưng người chúng ta nhìn rõ cái này là đương nhiên là do thiên địa sinh trưởng rồi. Phương Hành có chút đắc ý cũng không giải thích chân tướng của tiên dược. Lộc Tồn tất nhiên biết sự khác biệt ở đây. Trên thực tế hắn khiếp sợ cũng chính là bởi vì nhìn ra được những tiên dược này đều là thiên tài địa bảo khó gặp. Hơn nữa bất luận tuổi tác như thế nào cũng đều là hàng hiếm. Chỉ bốn chữ thiên sinh địa dưỡng đặt ở trên dược liệu, giá trị của nó sẽ tăng thêm 3 thành. Huống chi những tiên dược này còn là cái nào cũng có tuổi tác lâu đời cả, dược tính 10 phần sau. Người cái này cũng quá có biện pháp rồi, Lộc Tồn nghẹn lời, vừa nhìn thấy bộ mặt tươi cười hớn hở của Phương Hành liền cảm thấy mệt mỏi. Sau khi kết bạn với Phương Hành, tam quan của hắn xem như đã bị thay đổi. Lúc nào trong giới tu hành chẳng phải là dựa vào một thân thần thông để quyết định địa vị, lúc nào trong giới tu hành đủ các loại bảo bối đều thành hàng thông thường thuận tay với cái là có cơ chứ. Các người có biện pháp luyện chế thành đan dược không? Phương Hành cười khanh khách, cắt ngang sự cảm khái của Lộc Tồn và Văn Tiên Sinh, đồng thời có chút lo lắng hỏi. Đã là tu sĩ thì sao có thể không hiểu đan pháp? Tuy lão phu một đời nghiên cứu về trận lý, nhưng đối với đan đạo cũng biết một hai. Lúc trẻ tuổi du lịch thiên nguyên còn được người ta đội cho cái mũ đan vương. Chỉ có điều dù sao vẫn thích trận thuật hơn, cho nên mới không tiếp tục nghiên cứu quá sâu. Nhưng mà có linh căn tiên dược cỡ này, muốn luyện ra một lò đan là không thành vấn đề. Chắc hẳn Văn lão đệ cũng vậy. Lộc Tồn căn bản chẳng buồn ngẩng đầu, bộ dạng thản nhiên. Văn Thiên Sinh cũng gật đầu theo. Quả đúng là như vậy. Đã bước vào con đường tu hành thì đan pháp tất nhiên không xa lạ gì cả. Phương Hành nhìn thấy bộ dạng khoe khoang của hai người đó, khinh thường bĩu môi, bất đắc dĩ đắc ý nói: "Ta đâu có biết." Lộc Tồn và Văn Tiên Sinh lập tức nghẹn lời. Từ lúc nào mà không hiểu đan pháp cũng có thể coi là người tu hành vậy? Từ lúc nào không hiểu đan pháp không ngờ lại một chuyện đáng để khoe khoang như vậy chứ? Có điều đã quen với những điều kỳ lạ trên người Phương Hành, hai người bọn họ cũng tiết kiệm nước miếng không lải nhải với hắn, tách ra, ai làm việc lấy. Không lâu sau hai người đã thương nghị ra kết quả. Lộc Tồn đi tới nói với Phương Hành: "Hiện giờ linh tính đã đầy đủ rồi, phẩm chất tuyệt hảo, phân lượng cũng tốt. Chỉ có điều là rất nhiều trong đó đều là đồ đã tuyệt chủng ở thiên nguyên, không có sẵn đan phương. Cũng may lão phu lúc hồi trẻ tuổi có được một đan phương thượng cổ, thay đổi tiên dược, luyện đan cho ra kết quả tương tự, lão phu sẽ làm chủ lô, văn lão đệ hộ pháp cho ta. Khả năng thành công của đan pháp này là không thấp, ít nhất cũng cần 7749 kinh giờ, đó là nhanh nhất." "Được, các ngươi cứ thoải mái mà làm." Phương Hành nhận lời, biết có những thời gian không thể tiết kiệm được. Thứ hắn tìm thấy chỉ là mấy chủ dược, mà nếu muốn luyện đan còn cần các loại phụ dược nữa. Cũng may là trong tài nguyên bọn họ mang theo vẫn có, hơn nữa từ trong đạo tạng của Thái Hư Tiên Vương cũng có không ít. Hơn nữa trên thực tế thì trong đạo tạng của Thái Hư Tiên Vương vốn đã còn không ít đan dược liệu thương. Phương Hành cũng thử qua một phần, chỉ có điều rượu càng lâu càng thơm, đan càng mới thì càng tốt. Đan dược này đã cất giữ cả cả ngàn năm, thậm chí mấy ngàn năm, dược hiệu đủ loại còn lâu mới tốt bằng là đan dược mới luyện chế. Trong động phủ này cũng có một tòa đan thất để cho hai người làm việc. Phương Hành thì đi tới một gian khác, xòe năm ngón tay, chậm rãi nhấn xuống phía dưới, liền làm thủng mặt đá để lộ ra mặt đất kiên cố. Sau đó tâm niệm vừa động, vận lực, liền ở trên mặt đất mở ra một cái hố lớn. Sau khi đào trâu, cả trăm ngàn trượng mới lộ ra nham thạch nóng chảy, nhiệt khí bốc ra. Phương Hành hài lòng cúi đầu, liền lấy máu của Thổ Hành Tôn đoạt được lúc ban ngày, đổ vào trong dung nham nóng chảy. Lập tức một giếng nham thạch nóng cháy, giống như biến thành màu vàng vậy, mùi lưu huỳnh mất sạch, ngược lại có một loại mùi thơm nức mũi. Cởi pháp bào trên người ra rồi nhảy vào nham thạch nóng chảy, và trong khoảnh khắc nham thạch nóng chảy tưới vào nhục thân, chỉ cảm thấy cả người nóng rực lên, ẩn chứa một lực lượng đáng sợ từ lỗ chân lông thấm vào, cảm giác tê dại trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân, xâm nhập cốt tủy. Cái loại cảm giác đó quả thực không thể nào hình dung. Phương Hành cũng không nhịn được mà rên rỉ mấy tiếng, khiến Lộc Tồn và Văn Tiên Sinh ở phòng cách vách đang chuẩn bị luyện đan nghe thấy mà ngây ra một thoáng, sau đó thuận tay bố trí một thuật pháp cách âm. Không hờ, hắn là trong động phủ bên cạnh, còn ẩn giấu một vị phì lễ thì chớ nghe. Người nói xem, chúng ta có cần nói với trưởng công chúa một câu không? Chuyện nhà người ta, xen vào làm gì? Hai lão gia hỏa nhìn nhau cười khà khà, lắc đầu hiểu ý rồi vùi đầu vào công việc. Phương Hành cũng không biết động tĩnh của mình đã dẫn tới sự hoài nghi của người khác, chỉ cảm thấy cho dù không có máu của Thổ Hành Tôn, chỉ ngâm ở trong nham thạch nóng cháy cũng rất sảng khoái. Mà trong một mảng nham thạch nóng cháy này bỏ thêm máu của Thổ Hành Tôn, dược lực vô cùng. Hắn cơ hồ có thể cảm được rõ ràng trên nhục thân bộ phận hủ hóa đang dần dần mềm ra sau đó bị nham thạch cọ rửa. Máu đi tới bộ vị đó, sau đó mầm thịt mới rất nhanh mọc ra, thần lực nảy sinh. Vừa nóng mà lại vừa ngứa, vừa tê mà lại vừa đau. Cái loại cảm giác đó thực sự không có cách nào hình dung. Phương Hành thoải mái rên rỉ nằm đó, không ngờ lại từ từ thiếp đi. Mà ngoại giới vào lúc này bên trong gió thảm mưa sầu, không ngờ đang có hơn 10 tốp nhân mã hàng lâm. Mỗi một tốp nhân mã đều không dưới 100 người, ai nấy đều cầm thương vác mâu, cưỡi lang cưỡi hổ, khí cơ xâm nghiêm. Phía trước mỗi một tốp đều phân biệt có một vị đầu lĩnh, không ngờ đều có khí cơ hùng hậu, thực lực đáng sợ, vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía trước. Mà đối diện với bọn họ, Hồng Can Tiên Tử mặc váy đỏ, khoác áo choàng đỏ, vẻ mặt lạnh như băng, lớn tiếng la hét: "Mục đích lần này ta gọi các người tới đây chính là như vậy, nhất định phải tìm được tên điên kia, sau đó bất luận hắn nói gì cũng không được phép nghe. Vừa thấy mặt hắn lập tức hạ tử thủ ngay. Chuyện lần này phi thường trọng yếu, cho dù có đào sâu 3 thước đất, lật tung cả cái sơn mạch 10 vạn dặm này, cũng phải tìm được hắn. Ta cũng không lừa các ngươi. Lần này ai có thể lấy đầu tên điên đó sẽ được trọng thưởng. Tiểu thư chẳng những sẽ cởi bỏ trói buộc trên người các ngươi, cho các ngươi được tự do. Thậm chí còn có thể đề cử các ngươi tham dự vào chư thiên, thăng tiên hội, cho các ngươi có cơ hội theo đuổi tiên mệnh. Cởi bỏ trói buộc, thả tự do, thậm chí có thể tham gia chư thiên thăng tiên hội ư?" Hơn 10 tốp nhân mã nghe vậy, ai nấy đều lộ vẻ kích động, không biết là có mười mấy người thốt lên là sự thật sao. "Nếu không tin, các ngươi có thể hỏi lại tiểu thư." Hồng Can Tiên Tử nghiêm mặt lạnh lùng nói: "Không dám, không dám, cảm tạ Thanh La Tiên Tử, cảm tạ Hồng Can cô nương." Tất cả mọi người đều không dám lên tiếng đồng thanh bái tạ, vẻ vui mừng hiện trên mặt không cần phải che giấu. "Đi đi." Hồng Can tiên tử cũng không nhiều lời, giơ tay lên chỉ vào thâm sơn đang mưa to. Hơn 10 tốp nhân mã đồng thanh dạ gian, mỗi tốp sẽ tìm theo một phương hướng, hóa thành từng đạo lưu quang bay đi, rất nhanh lẩn vào bóng tối, giống như từng đám u linh chui vào trong rừng xanh vậy. Cộng cả cái đám nhân mã này lại, chính tiền cũng có thể chém giết. Chảm tên đế tử giả đó, e là dễ như trở bàn tay. Sơn Tôn khoanh tay cười ha hả, đứng đó trông rất thoải mái. Còn Ma Khuê thì đầy mặt là vẻ tò mò. Hồng Can tiên tử, Chư Thiên Thăng Tiên Hội, ngươi vừa rồi có nói... Hồng Can tiên tử quay đầu lại, như cười như không mà nói. Ma Khuê tướng quân cũng cảm thấy hứng thú với Chư Thiên Thăng Tiên Hội sao? Ma Khuê giật mình vội nói, không dám. Ta chỉ là cấp dưới của Đế Thích Đại Nhân, nào có tư cách tham dự chứ? Ngươi cũng biết tầm quan trọng của đế tử giả này, cứ tìm được hắn rồi giết hắn đi, nói không chừng Đế Thích Đại Nhân cũng sẽ cho người cơ hội này. Hồng Can tiên tử cười lạnh nói, dù sao ta nghe nói Thăng Thiên Hội lần này khác với trước đây, tiên mệnh được phóng xuất ra cũng nhiều hơn, nói không chừng sẽ mở ra tiền lệ để những người như chúng ta có tư cách tham gia. Hồng Can cô nương nói đùa rồi. Ma Khuê nghe ra vẻ trào phúng trong lời nói của nàng, không dám nói tiếp. Hồng Can tiên tử liền cùng với Sơn Tôn bay về phía một ngọn núi, phân biệt hai tay đặt trên đùi ngồi xuống, lặng lẽ chờ đợi tin tức. Ma Khuê thì trong lòng kích động. Một lúc sau, hung hăng cắn răng một cái thẩm quyết định, cũng bay vút đi, ánh mắt lạnh lẽo quét nhìn tứ phía. Sơn Tôn nói không sai, hiện giờ 16 tốp nhân mã của thất đạo Cửu Sơn tới, e là đủ để lật tung cả cái sơn mạch này lên. Hơn nữa dưới tình huống của nhiều người như vậy, chắc là chính tiền cũng có thể vây giết. Huống chi đế lưu kia hiện giờ thân bị trọng thương, toàn thân hủ hóa, bản lĩnh thực sự chắc chắn còn kém cả chính tiên. Bọn họ hiện giờ trên cơ bản đã phán tử hình cho vị đại nhân kia. Việc hận giờ cần làm chính là xem hắn lúc nào bị người ta tìm ra, sau đó lập tức đuổi lấy, giành lấy công đầu mà thôi. Thời gian chậm rãi trôi đi, bọn họ đều nín thở chờ đợi mà không nói gì. Cũng không biết trải qua bao lâu, ở góc tây nam bỗng có một đạo thần quang phóng thẳng lên trời, hóa thành một cây lửa sáng rực lên. Tìm được rồi sao? Ba người đồng thời mở mắt, sát khí tràn ra. Chà, ngủ một giấc sướng thật đó. Phương Hành mở mắt chỉ cảm thấy chung quanh khí tức nóng bừng, nham thạch nóng chảy cuồn cuộn. Một giấc này hắn ngủ rất là thoải mái, cũng không biết đã ngủ bao lâu. Hiện ra ngủ đủ tỉnh lại, không ngờ có cảm giác tỉnh dậy từ trong mộng. Không biết là lúc nào rồi. Đối với người tu hành mà nói thì đây thực sự là một loại cảm giác đã lâu không có. Cho dù là Phương Hành cũng cảm thấy rất lạ lẫm. Từ lúc bước vào con đường tu hành, đội gió đạp mưa, làm gì có thời gian nghỉ ngơi. Cũng là hiện giờ trong năm thạch nóng chảy dưới lòng đất của Long Giới, hắn cảm nhận được một loại thích ý đã lâu không có, thậm chí chả muốn đứng dậy, lại nhắm mắt một lúc, lười biếng duỗi lưng. Ồ, một thân hủ hóa đã luyện hóa được gần hết. Hắn đứng lên trong nham thạch nóng chảy, cả người rung động, hất nham thạch trên người xuống, cúi đầu nhìn cảm thấy rất hài lòng. Vốn trên cỗ nhục thân này hơn nửa làn da đều bị một loại biểu bì, sắt không phải là sắt, gỗ không phải gỗ bao phủ, là do nhục thân đã bị hủ hóa dẫn tới. Cũng chính là loại hủ hóa này khiến cho nhục thân của hắn cứng ngắc, bất kể tốc độ hay phản ứng đều không theo kịp. Tất nhiên là không thể phát huy ra lực lượng cường đại của cỗ nhục thân này. Nhưng hôm nay cuối cùng đã hết. Chỉ thấy máu của Thổ Hành Tôn đã bị nhục thân hấp thu, nham thạch nóng chảy một lần nữa hóa thành đỏ sậm, mà bộ phận hủ hóa trên nhục thân không ngờ đã bong chóc ra từng mảng, thịt mới sinh ra. Bốp! Hắn xòe năm ngón tay, ở giữa lòng bàn tay không ngờ vang lên tiếng lốp bốp, có một mảng hư không bị hắn bóp nát. Lực lượng này quả nhiên không tồi. Phương Hành mừng rỡ từ trong nham thạch nóng chảy nhảy lên, chỉ cảm thấy trong nhục thân chất chứa lực lượng vô cùng. Chỉ có điều là trong tạng phủ thì vẫn có chút ứ động, pháp lực không thể vận chuyển tự nhiên. Hắn biết rằng đây là bởi vì nội thương chưa khỏi. Cũng không biết hai vị này đã luyện đan xong chưa. Phương Hành lấy ra một chiếc áo choàng mới khoác lên người, hai tay lại cầm tóc tết lại rồi xỏ một đôi giày mới, lại đeo thêm mấy món trang sức vào hông. Lúc này mới phi thân nhảy ra khỏi giếng nham thạch nóng chảy mà mình tự đào xuống. Thấy trong vách tường bên cạnh không có động tĩnh, hắn liền đẩy cửa đi vào một gian thạch thất khác ở trong động phủ. Có điều vừa mở ra hắn lại ngây người. Lộc Tồn và Văn Tiên Sinh đang mỗi người ngồi xếp bằng trên một cái bồ đoàn chậm rãi uống trà. Bên cạnh còn đặt quả lựu để làm điểm tâm, chính là cái loại lựu tử ngọc mà mình tìm thấy. Giữa hai người của bọn họ còn đặt một bàn cờ đá đang chậm rãi, ngươi một nước ta một quân, cục diện hòa hoãn, giống như hai lão nhân nhàn rỗi vậy. Phương Hành khịt mũi liền ngửi thấy mùi trà của bọn họ là dùng tiên dược của mình luyện ra, nhất thời trợn mắt lên mắng. Hai cái lão giả thối không biết xấu hổ này, ăn lựu của ta, uống trà của cha. Đan bảo các người đã luyện xong chưa? Văn tiên sinh nhìn thấy hắn có chút ngượng ngùng cười muốn đứng dậy, Lộc Tồn lại giơ tay cản lại, liếc Phương Hành một cái rồi ném cuộn cờ trong tay ra, ngạo nghễ nói. Lão Phu hết lòng luyện chế đan dược trị thương cho ngươi, 49 tiếng không hề nghỉ ngơi, hiện giờ đại công cáo thành, ăn liệu của ngươi, lấy tiên dược luyện đan, còn thừa lại, làm đan trà thì có làm sao, nhanh lên, lấy rượu ngon ngươi cất trữ ra đây, uống trà cả ngày có ngon đến mấy thì cũng nhạt mồm nhạt miệng, không có thuốc hút. Ồ, đã qua lâu như vậy rồi sao? Phương Hành nghe vậy cũng lắp bắp kinh hãi, thầm nghĩ bọn họ luyện đan 49 canh giờ lại uống trà một ngày, thế chẳng phải mình đã ngủ 4-5 ngày rồi sao? Sau khi cảm thấy giật mình lại đầy chờ mong, vừa nhìn bộ dáng này của Lộc Tồn là biết đan dược khẳng định luyện xong, hắn thoải mái từ trong túi trữ vật lấy ra một bình rượu ném tới mà cười nói. Luyện đan dược bỏ đi có gì đáng để mà khoe khoang, mau lấy ra đi. Luyện mà không tốt, liệu ăn vào bụng rồi cũng phải ói ra đó. Lão Phù nếu đã ra tay, há có thể không tốt. Lộc Tồn cười to, một tay đỡ vỏ rượu, thuận tay đưa tới một cái hồ lô tử kim. Phương Hành vội mở ra nhìn, lập tức ngửi thấy mùi thơm nức mũi, vội vàng đổ ra. Không ngờ thấy đan dược như long nhãn, trong tím có vàng. Bên trên không ngờ lại sinh ra từng đạo văn lạc trời sinh, thoạt nhìn rất chi là huyền ảo. Nhưng nếu nhìn kỹ, có thể phát hiện tất cả văn lạc cộng lại vừa hay đúng 49 đạo. Tuy Phương Hành không hiểu ý tứ trong đó nhưng cũng có thể cảm giác huyền cơ bên trong đan dược tinh xảo này. Không tồi. Phương Hành cực kỳ hài lòng bỏ đan dược vào trong, lại đưa một đạo thần niệm vào. Liền thấy đan dược này tổng cộng có 7 viên, trong lòng lại hưng phấn, nhịn không được nhếch miệng bật cười. Hưng phấn nhìn Lộc Tồn mà nói, đan này tên là gì? Lộc Tồn cũng không nhịn được cười mắng, ngay cả tên của đan dược cũng không biết, mà nói là không tồi à? Dứt lời tiếp nhận hổ lô đổ một viên đan dược ra tay thổi một hơi. Lập tức thấy trên đan dược không ngờ có tinh khí lưu chuyển, ảo tượng nảy sinh, lúc thì hóa thành mây trôi, khi thì hiển hóa từng cây tiên dược. Không ngờ trên núi còn có tiên cầm, như thật như ảo, thực sự khiến người ta kinh hãi. Mà Lộc Tồn ánh mắt si mê nhìn đan đạo này. Đan phương thượng cổ, luyện chế ra đan này có tên là Thiên Kim Phương. Đây là một loại đan phương thượng đẳng nhất, bởi vì cần 77-49 canh giờ mới có thể luyện thành. Chỉ ăn một viên, cho dù là người chết cũng lập tức có sinh cơ. Cho nên có tên là Thất Thất Hoàn Hồn Đan. Có điều dù sao khi lão phù luyện chế đã đổi bằng mấy vị dược liệu, thủ pháp tương tự nhưng đan phẩm bất đồng, nói là đan mới thì cũng không đủ. Nói xong lại thở dài, hay, lão phù cũng không ngờ là sinh thời còn có cơ hội luyện chế đan dược tốt như vậy. Dược liệu luyện chế đan này đã vượt qua phạm chủ bảo dược của thiên nguyên, được tiên khí tẩm bổ mà sinh, có thể nói là một dạng tiên dược chân chính. Mà đan phương này lại do một vị tiên nhân thượng cổ chuyển lại, lão phù cũng không dám lơ là, cùng văn lão đệ mỗi một khâu đều làm tới cực hạn. Bất kể là đan phẩm hay dược hiệu đều đạt tới đỉnh phong, cũng không phải là chúng ta khoe khoang, chứ 7 viên đan dược này có thể trực tiếp gọi là tiên đan. Tiên đan, Phương Hành nghe tới đây hai mắt tỏa sáng ôm lấy hổ lô. Mà Lộc Tồn lúc này cũng đang cau mày. Này, lão phù cũng muốn đặt tên cho đan này gọi là thiên gia đan đi. Phương Hành cười khì khì, không đợi Lộc Tồn nói xong liền thốt lên. Vì sao lại gọi như vậy? Lộc Tồn cũng hơi ngẩn ra từ chối cho ý kiến mà nghiêng đầu nhìn Phương Hành. Chính là vì ăn đan này vào thì liền được lão thiên gia che chở, muốn chết cũng không chết được. Phương Hành cười hì hì nhưng trong lòng lại có dụng ý khác. Có thể châm trước chút không? Lộc Tồn rõ ràng có chút không đồng ý, vẫn đang cau mày suy nghĩ, nhưng Phương Hành đã đoạt lấy viên đan dược trong tay hắn thả vào hồ lô, đi tới một căn phòng khác cười nói. Người muốn đặt gì thì đặt, còn ta thì cứ gọi nó là thiên gia đan. Lộc Tồn thấy thế trực tiếp xanh mặt, tức giận bất bình sau lưng Phương Hành mà mắng, bất học vô thuật, làm hỏng cả chân phẩm. Nhưng Phương Hành không để ý tới hắn mà trực tiếp vào phòng, Văn Tiên Sinh cũng vội vàng mở miệng khuyên bảo, cuối cùng hai người ngồi xuống rượu. Đan này quả thật bất phàm, chưa có dùng một viên đã. Phương Hành cũng nóng lòng, vào thạch thất liền đổ ra một viên, nhìn chằm chằm rồi giơ tay bỏ vào miệng. Kim đan vào bụng một lúc không có động tĩnh, đang lúc Phương Hành cảm thấy kỳ quái thì đột nhiên cảm thấy trong cơ thể có một đạo minh hỏa bốc lên. Hỏa thế mãnh liệt, không ngờ lại như núi lửa bùng nổ, nháy mắt đã tràn ngập trong phế phủ. Còn không đợi Phương Hành có phản ứng, liền cảm thấy cổ họng ngọt lịm, oa một tiếng phun ra một búng máu đen, rơi vãi xuống làm cháy cả nền đá. Hừ, nôn ra được, chứng tỏ đan này hữu hiệu. Ở gian ngoài, Lộc Tồn và Văn Tiên Sinh nhìn nhau, đồng thời bật cười tiếp tục uống rượu đánh cờ. Mà Phương Hành lúc này cúi đầu nhìn cũng thấy ghê người, không ngờ phát hiện trong máu đen mà mình phun ra đã ngưng tụ không ít máu cục, thậm chí còn ẩn chứa âm sát chi khí đáng sợ. Theo máu đen đó được phun ra, nhiệt độ của tòa thạch thất đột nhiên hạ xuống, Trong nháy mắt liền thấy trên vách tường có một tầng xương trắng cực kỳ quỷ dị, mà trong cơ thể mình lại cảm thấy khí cơ thông suốt, nhịn không được hít sâu một hơi, dường như phế phủ có một cái lỗ lớn. Phương Hành cắn chặt răng, cố liệt diễm vẫn đang bốc cháy trong phế phủ, âm mầm trùng kích kinh mạch của hắn. Lại ói ra mấy ngụm máu đen, cảm giác thông suốt trong tạng phủ càng lúc càng rõ ràng, mà căn phòng này đã sinh ra xương trắng dày mịn. Sau thời gian uống một chén trà, Phương Hành ngừng lại mỉm cười, sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn lúc này chỉ cảm thấy nhục thân vô cùng suy yếu, nhưng cặp mắt càng lúc càng sáng. Khí cơ lưu chuyển trong cơ thể càng ngày càng thông thuận, giống như một tòa pháp trận cỡ lớn, tinh vi, đang vận chuyển càng lúc càng nhanh. Hắn nghẹn một lúc đột nhiên phun ra một ngụm liệt diễm, trong nháy mắt tràn ngập cả tòa thạch thất. Bằng sương ngưng kết trên vách đá theo ngọn lửa phun ra lập tức bị hòa tan, hóa thành từng dòng nước chảy xuống, lại bị hỏa khí phun ra đốt thành hơi nước. Cả tòa thạch thất lập tức trở nên khói mây mì mụt giống như tiên cảnh. Thống khoái. Mà trong thạch thất như tiên cảnh này, âm thanh của Phương Hành nặng nề vang lên. Hắn đứng dậy ra khỏi thạch thất, vẻ mặt cổ quái tựa hổ đang cười, lại dường như đang thầm nghiến răng. Tiếp theo thì nên làm một chút chuyện càng thống khoái hơn. Tính nhẩm thời gian, Phương Hành cảm thấy những người đó chắc cũng tìm thấy rồi. Trên thực tế, mình hiện giờ trốn ở chỗ này liên tục 4-5 ngày không có ai tìm đến, đã khiến hắn cảm thấy cổ quái. Cho dù động phủ này có bí ẩn tới mấy thì dù sao cũng nằm trong thâm sơn của Long Giới. Dù sao lúc trước khoảng cách hắn chạy cũng là có hạn, nhất định vẫn nằm trong vòng vây của đối phương. Với tu vi của Ngụy Tiên 4-5 ngày thời gian, nếu như có ngàn người đến lùng mình, vậy chỉ sợ đất lật tung một lần trong 10 vạn dặm. Hắn thậm chí hoài nghi những người đó liệu có phải gặp phiền toái gì, cho nên mới chậm chạp không tìm thấy chỗ ẩn thân này hay không. Các người đã không tìm thấy ta, vậy thì để ta đi tìm các ngươi. Phương Hành trầm ngâm sau đó cười lạnh đứng lên, quyết định rời khỏi động phủ. Trước lúc rời đi, hắn lại dùng nửa canh giờ cung kính đuổi hai vị đại gia vừa lập công lớn kia về thức giới, sau đó gọi Thái Hư Bảo Bảo ra, đồng thời thông qua hắn tìm hiểu về thế cục bên ngoài lúc này. Nghe thấy hiện giờ bên ngoài không ngờ lại có hơn 10 nhóm nhân mã đang tìm mình, thậm chí người cầm đầu của mỗi tốp đều là Ngụy Tiên, không kém gì đám người Lộc Tồn. Trong lòng hắn cũng hơi ngưng trọng, sau đó liền cười lạnh, phấn chấn để khí, chuẩn bị cho một trận ác chiến, đẩy cửa đi ra. Bên ngoài động phủ vẫn đang mưa to, là lúc nửa đêm, trời đất là một mảng đen sì, thỉnh thoảng có sấm chớp đì đùng chiếu sáng cả mặt đất như ban ngày. Không ngờ qua mấy ngày rồi mà vẫn không tìm được ta, nhưng người này không khỏi quá vô dụng, Phương Hành thầm nói trong lòng, chắp tay sáu đít chậm rãi ra khỏi động phủ. Nhưng cũng đúng vào khoảnh khắc hắn bước ra khỏi động phủ, đột nhiên nhìn thấy giữa không trung phía tây, ở ngoài 300-400 dặm có một đạo yên hoa đang nở rộ trong trời đêm. Lập tức chính là vô số đạo thần quang từ bốn phương tám hướng trong thâm sơn bay vút tới, lao tới vị trí mà mình đang đứng. Nhìn người nhìn vật, không ngờ là không dưới 100 người, loáng thoáng có thể nghe được có người hô to, là chỗ này. Ồ, vừa đi ra đã tìm được ta luôn rồi à? Phương Hành giật mình, sau đó thầm vận chuyển pháp lực, chuẩn bị bay lên trời đánh một trận. Nhưng rất nhanh hắn liền ngơ ngác đờ ra tại chỗ, phát hiện những người đó không phải là hướng về phía mình, mà là không hẹn cùng lao về một vị trí ở phía bắc của mình. Mà vị trí đó chuyển đến tiếng hồ đánh hồ giếc, tiếng thần thông va chạm, sau đó là một đạo tia chớp xẹt qua chân trời. Hắn vừa hay có thể nhìn thấy, ở phương hướng đó đang có mấy người vội vàng truy tung cái gì đó, vừa lớn tiếng gọi người. Sao? Phương Hành cảm thấy hứng thú cả người bay lên, tựa như u linh xuyên qua rừng rậm. Người ở đâu? Có phải tên điên mà Hồng Can tiên tử hạ lệnh chúng ta truy tìm không? Ở trên đỉnh đầu có vô số người xông tới quát lớn. Nhìn không rõ lắm, hắn thực sự rất âm hiểm, trốn ở trong khe núi, đã giết 3 người của chúng ta rồi chạy thoát. Đáng giận, trong mấy ngày này đã chết trên dưới 100 mạng rồi, lại vẫn không bắt được, tưởng chúng ta là thùng cơm chắc. Tiếng hét lớn, tiếng mắng chửi trong không trung truyền xuống, cũng có người trực tiếp hạ xuống tìm kiếm trong núi, chỉ là trời mưa to không nhìn thấy gì, trên không trung thì sấm chớp đi đùng, không dám tùy tiện phóng thích thần thức. Tìm người trong ngày mưa thế này quả thực khó khăn đến cực điểm, cho dù bọn họ cũng chỉ có thể vừa mắng vừa chửi trong không trung, rồi tế ra Dạ Minh Châu để chiếu sáng, sau đó mượn nhờ ánh sáng mong manh của Dạ Minh Châu và ánh sáng của lôi điện giữa không trung để lần mò thử thời vận trong núi rừng. Mà Phương Hành lúc này lại trực tiếp ngồi xuống nhìn một ngọn núi cụt ở bên dưới. Vận may của hắn vẫn chưa kết thúc, chỉ là khi trực tiếp bay lên liền vô ý đụng phải một người. Đây chính là người mà những người đó đang đuổi giết. Hắn nằm ở dưới ngọn núi cụt đã bị trọng thương, xương gãy đứt gân, huyết nhục mơ hồ, y bào trên người rách nát, thoạt nhìn cực kỳ đáng thương. Lúc này dường như đã tiếp cận với giai đoạn gọi là dầu hết đèn tắt. Hắn đang nằm bên cạnh suối nước không nhúc nhích, nửa cái đầu chìm dưới suối nước. Ở trong không trung dỗng nhiên có một đạo lôi điện bổ qua, Thân thể hắn khẽ run lên một cái, nhưng tiếp theo lại không có phản ứng gì. Chỉ còn một dòng sinh cơ tùy thời sẽ đoạn tuyệt, hiện giờ chỉ là hơi thở mong manh kéo dài chút hơi tàn. Đây là... Thái hư bảo bảo ngồi xổm trên vai Phương Hành nhìn thân ảnh đó mấy lần, không nhịn được khiếp sợ lên tiếng là... Phương Hành tiếp lời, khóe miệng lộ ra nụ cười cổ quái. Tên giao hỏa xui xẻo. Dứt lời hắn nhẹ nhàng nhảy xuống, lật người này dậy. Mặt hướng lên trên, chỉ thấy ngực hơi phập phồng, ánh mắt vô thần đờ đẫn. Trên đầu ngón tay tái nhợt còn dính vết máu, thậm chí trên bụng còn cắm nửa thanh tiên kiếm, đang không ngừng thiêu đốt nhục thân của hắn, hút ra sinh cơ vốn không còn nhiều lắm của hắn. Khuôn mặt đó trông khá là trẻ tuổi, đối với Phương Hành mà nói thì vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Nhìn hắn mà trong lòng dâng lên một loại cảm giác vô cùng hoang đường. Cửu đầu trùng, hoặc là nói là cửu vũ linh đã có tiền mệnh đã thành tiên, lúc này lại xuất hiện trước mặt Phương Hành. Đã có người gặp may thì cũng có người gặp xui xẻo. Phương Hành ở trong thế giới này đụng phải đại vận, cửu đầu trùng này không hề nghi ngờ, vừa hay lại ngược lại. Hắn vừa vào long giới liền bị đám ma khuê đánh lén, dùng đại tiên phủ trận để chấn áp, nhốt sống tại chỗ. Về sau coi như hắn có bản sự, không ngờ thoát khỏi tiên phủ trốn vào thâm sơn, nhưng tham gia không có tìm được linh dược thích hợp để liệu thương. Trên người vết thương cũ mới, không có dấu hiệu được điều trị, có điều hắn ít nhất cũng nên tìm một chỗ để dung thân. Đám mười ma khuê nhân thủ không đủ, lại bị đế tử Phương Hành di dời lực chú ý, cho nên không có phái ra nhân thủ lùng bắt hắn. Dựa theo lẽ thường từ từ trốn đi, cửu đồ trùng cũng có thể trị khỏi thương thế rồi bỏ đi. Nhưng đột nhiên lại có người tới soát núi, sau đó hắn khổ cực né tránh được mấy ngày, lại bị tìm được, lập tức dẫn tới một hồi chém giết. Bản lĩnh của hắn không tệ, lại chảm sát mấy người, lại chạy thoát, nhưng rất nhanh, truy bình lại tới, hắn lại giết, rồi lại trốn, rồi lại bị người ta tìm được. Phương Hành cũng không biết là trong lúc mình trốn trong động phủ, để ngâm nham thạch nóng chảy, ngủ một giấc ngon lành, kiều đồ trùng đã trải qua biết bao nhiêu trận chém giết, chứ có thể nói là nhìn những vết thương ghê người trên người hắn là có thể thấy được. Hắn đã trải qua vô số đại chiến, dẫn tới sinh cơ của bản thân bất ổn, không thể chữa trị vết thương nhục thân. Thậm chí có thể nói là nếu không phải hắn vừa có được tiên mệnh đầy đủ, sinh mệnh lực cường đại hơn xa người khác, thì căn bản không thể chống đỡ được tới lúc này, đã sớm chết toi. Mà Phương Hành cuối cùng cũng biết vì sao liên tục 4-5 ngày không có ai tìm được mình. Rất rõ ràng là quả trứng thối xui xẻo này đã hấp dẫn sự chú ý ở quanh đây thay mình. Nhìn rồi lại nhìn, Phương Hành bỗng nhiên cảm thấy dở khóc dở cười. Cái thứ khí vận này quá quan trọng đi. Những người đó sắp đuổi tới nơi rồi, giết hắn đi. Thái hư bảo bảo chú ý tình huống chung quanh, thấp giọng thúc giục Phương Hành. Được. Phương Hành không hề do dự, liền giơ tay chuẩn bị vỗ xuống đầu cửu đầu trùng. Chả có gì để nói cả, hắn và cửu đầu trùng này là tồn tại như túc địch, có thể giết tất nhiên sẽ không bỏ qua. Và lại cừu hận của long tộc và cửu đầu trùng quá sâu, mình thân là con rể của long tộc, thuận tay trừ bỏ đại địch này là cũng không sai. Dù sao lúc trước hắn vào long giới, chuyện thứ nhất nghĩ trong đầu chính là tìm được cửu đầu trùng thì phải lập tức giết chết. Cửu đầu trùng lúc này thậm chí không biết có sát khí hàng lâm. Hắn vừa rồi giết chết mấy người cuối cùng sau khi chạy trốn tới đây, rõ ràng đã là nỏ mạnh hết đà. Còn có thể tìm được vách núi kín đáo này đã là bản lĩnh không nhỏ. Nhìn bộ dạng của hắn thì chắc là định tới mỏm đá đối diện với dòng suối để ẩn thân, ít nhất cũng phải trốn được qua trận mưa to này. Chỉ là cuối cùng bị trượt ngã vào trong suối, cả người mơ mơ màng màng, cách cái chết chỉ còn một bước. Thậm chí có thể nói một trưởng này của Phương Hành không vỗ xuống thì cũng chỉ là để hắn chết muộn một chút mà thôi. Mà Phương Hành trong lòng không để ý tới chuyện xuống tay với kẻ yếu, hơi ngưng thần liền muốn một trưởng vỗ xuống. Giết ta đi. Vào khoảnh khắc cánh tay sắp hạ xuống, kiều đồ trùng đang nằm trên mặt đất không nhúc nhích, bỗng nhiên môi khẽ động, một câu nói rất khẽ. Cũng may Phương Hành tu vi thâm hậu, trong mưa to miễn cưỡng vẫn nghe thấy. Hắn theo bản năng dừng lại, muốn nghe câu tiếp theo. Ta chính là huyết mạch kiều đồ trùng, tôn quý nhất, tuyệt đối sẽ không quỳ gối trước bất kỳ ai. Kiều đồ trùng rõ ràng đã mất đi ý thức, tựa hồ hắn theo bản năng cảm giác được nguy hiểm cho nên gian nan mở miệng. Nhưng lời này lại khiến Phương Hành cảm thấy có chút hứng thú. Nhưng nếu ta bắt người nhất định phải quỳ gối mới được thì sao? Phương Hành hạ thấp giọng lặng lẽ hỏi, cũng dùng thần niệm đánh vào thức hải của kiều đồ trùng, sợ hắn không nghe thấy. Giết, giết, đều đáng chết. Trong âm thanh của kiều đồ trùng dường như có lửa giận vô tận, bàn tay khẽ động, giống như muốn nâng lên rồi lại hạ xuống. Ta vốn nên giết sạch các ngươi, nhưng ta đã không còn khí lực. Một dòng khí tức cuối cùng quán đang chậm rãi trôi đi, âm thanh nhỏ tới không thể nghe thấy. Không cần Phương Hành phải hạ xuống một trưởng này, hắn cũng đã sắp vẫn lạc. Nhưng Phương Hành lúc này đột nhiên thay đổi chủ ý, tay đột nhiên hạ xuống, trong cả ngón tay có thêm một viên linh đan, thiên gia đan. Hắn nhét một viên thiên gia đan vào miệng cửu đầu trùng, giúp đối phương luyện hóa. Sau lưng có một đạo lôi điện xẹt qua, khiến cho thiên địa sáng như tuyết. Lúc này hắn cúi đầu nhìn vào mặt cửu đầu trùng. Vậy thì ta sẽ cho người chút khí lực. Xách theo cửu đầu trùng, Phương Hành đặt hắn vào trong động phủ mà mình đã trốn 4-5 ngày. Cửa động phủ được phủ kín. Sau đó phi thân nhảy lên giống như một con chim to, hạ xuống một vách núi cách nơi này hơn 100 dặm. Hái lá cây để che mưa, lại lấy ra một bầu rượu, vừa uống vừa lặng lặng chờ đợi. Trong lòng hắn tính toán kỹ rồi. Tuy cửu đầu trùng đã dầu hết đèn tắt, nhưng do thương thế quá nặng, sau khi ăn thiên gia đan của mình chỉ sợ lập tức sẽ có dược lực mãnh liệt phát tác, khiến hắn trong khoảng thời gian ngắn áp chế thương thế lại trở nên sinh long hoạt hổ. Nhưng về sau chắc sẽ gây tổn hại rất lớn với thân thể. Dù sao thì hắn khác với mình là ám thương ngàn năm, còn hắn là thân thể cực kỳ suy yếu. Có tổn hại đối với thân thể thì mặc kệ, Phương Hành cũng không có đau lòng cho cửu đầu trùng. Hiện giờ hắn đang chờ đợi khoảnh khắc cửu đầu trùng bộc phát. Truy binh đại khái sẽ mất đâu đó một canh giờ tìm được cái động phủ đó. Nếu không phải bị cửu đồ trùng di dời sự chú ý, thì họ đã sớm tìm được sơn cốc này. Dù nó có kín tới mấy cũng chỉ yên lặng nằm đó chứ đâu thể mọc chân chạy đi. Huống chi mình hiện giờ còn che cửa động phủ, rõ ràng để lại manh mối. Hắn lúc này ngồi ngay ngắn trên mỏm núi, tai tinh mắt thính. Tuy cách 100 dặm lại có tiếng mưa rơi khiến lòng người rối loạn, nhưng tập trung lắng nghe vẫn có thể nghe được âm thanh ngoài 300-400 dặm. Rất nhanh liền nhìn thấy là đám người tu hành dùng dạ minh châu chiếu sáng đang chậm rãi tụ lại quét qua từng khu vực, cuối cùng không hẹn mà cùng tìm tới vị trí của sơn cốc. Nhân mã từ 4 phương 8 hướng đều không ngừng tụ tập tới đây, giống như buông một tấm lưới to. Nơi này có vết máu, hắn vừa rồi chắc là ngã ở đây, mau mau tìm đi, hắn nhất định là cách nơi này không xa. Xa xa có mấy tốp nhân mã tìm tới bên dòng suối mà kiểu đầu trùng ngã xuống lúc trước, đang cảnh giác nhìn quanh. Thấy rõ chưa, rốt cuộc là tên điên mấy vị đại nhân muốn, hay là người làm loạn đến từ tổ địa? Mặc kệ, cứ bắt được rồi tính. Trong tiếng ồn ào bỗng nhiên có người phát hiện động phủ chỗ sơn cốc, mừng rỡ kêu lên. Mau, mau tới, nơi này không ngờ có một sơn cốc, đã bị cổ mộc che kín, không nhìn kỹ thì thực sự không nhìn ra. Chúng ta lúc trước cũng không có phát hiện, thằng ôn đó chắc là trốn vào sơn cốc này rồi, nói không chừng hai người bọn chúng đều ở đây. Tiếng người ồn ào, không biết có bao nhiêu người vội vàng lao về phía sơn cốc đó. Rất nhanh có âm thanh kinh hỉ vang lên. Nơi này không ngờ có một tòa động phủ, đáng giận, chúng ta lúc trước không ngờ lại không phát hiện. Mau, hắn đang ở trong đó. Còn chưa nói hết, đột nhiên có tiếng nổ truyền ra. Lúc này Phương Hành có thể trực tiếp dùng mắt thường nhìn thấy, ở ngoài 100 dặm của sơn cốc lóe lên hào quang của thần thông vô tận, chiếu rọi cả mảnh sơn mạch sáng rõ như ban ngày. Trong đó xen lẫn vô số chân cột tai đất cùng với một con quái vật thân hình khổng lồ có tới 9 cái đầu đang xông thẳng lên trời. Đám người kia xem như trực tiếp đụng mẹ nó vào họng pháo rồi. Lúc này cửu đồ trùng dược hiệu tràn đầy, giống như không thể khống chế được, cả người giống như phát điên. Giết! Hắn mở miệng gầm to, thần thông vô tận, móng sắc hạ xuống, trực tiếp xuyên thủng ngực của đạo chủ một phương, xé thành từng mảnh. Sau đó 9 cái đầu ngẩng lên, dữ tợn đáng sợ, nuốt sống một người đang đứng giữa không trung. Không ngờ lại là yêu ma này, mau gọi cứu binh tới đây. Hắn tại sao còn lợi hại hơn cả lúc trước? Người xâm nhập vào sơn cốc đều ngây ra, bọn họ trong 4-5 ngày nay không nghỉ ngơi chút nào chính là bởi vì phụng lệnh của Hồng Can tiên tử tìm kiếm tên điên tội ác tày trời kia. Nhưng tìm 4-5 ngày bóng dáng tên điên kia thì không thấy, lại tìm thấy mê yêu ma có lai lịch thần bí này. Thế nhưng yêu ma này vô cùng lợi hại, lại như chim sợ cảnh cong, không phân trần đã lao lên giết không ít người của bọn họ, sau đó tiếp tục bỏ chạy. Lại bị tìm được, lại để hắn trốn mất. Trong 4-5 ngày này, chính chủ thì không tìm thấy, nhưng yêu ma thì đã chạy thoát 4-5 lần. Hiện giờ khó khăn lắm mới đánh cho yêu ma này trọng thương, tự cho là chắc hẳn phải chết. Ai ngờ lại đụng phải đại vận, không ngờ tìm tới một tòa động phủ ngay dưới mí mắt mà mấy lần gặp phải cũng không phát hiện. Tưởng là tìm được chính chủ kia, không ngờ vừa tiến vào bên trong lại là yêu ma đó. Hơn nữa yêu ma này không biết dùng bí pháp gì, uy thế so với trước đây còn hung hãn hơn mấy phần. Trong một mảng rối loạn, bọn họ cũng bất chấp tất cả, 3 người liên tục đánh ra thần quang giữa không trung kêu gọi cứu binh. Tìm được chính chủ rồi à? 4 phương 8 hướng đều có nhân mã lao tới, sát khí đằng đằng, vừa bay vừa gào thét, vù. Mà cách đó không xa có 3 đạo thân ảnh cấp tốc bay tới, giống như 3 đạo lưu tinh, khí cơ mạnh mẽ, chính là Ma Khuê, Sơn Tôn và Hồng Can. Bọn họ trải qua 4-5 ngày chờ đợi, rõ ràng là vẻ mặt lo lắng vô cùng. Vào lúc này nghe thấy động tĩnh lớn như vậy, liền cho rằng đã tìm được chính chủ, vội vàng chạy tới. Trên mặt mỗi người đều tràn đầy sát khí. Chỉ là chạy tới hư không bên này thấy rõ tình hình, lập tức mặt ai nấy đều phẫn hận. Phế vật, đều là phế vật, tại sao lại tìm được yêu ma này? Hồng Can tiên tử giận dữ, khuôn mặt xinh đẹp cơ hồ vặn vẹo, nhìn bộ dáng của Cửu Đầu Trùng, hận tới mắt phun ra lửa. Tên này rốt cuộc là ai mà liên tiếp phá hỏng đại sự của chúng ta? Trời đất chứng giám, lời này nếu như để Cửu Đầu Trùng nghe thấy thì hắn sẽ khóc tới mù mắt. Những người này cảm thấy sự tồn tại của Cửu Đầu Trùng đã di dời lực chú ý của rất nhiều người, ảnh hưởng tới đại sự của bọn họ. Nhưng đối với Cửu Đầu Trùng mà nói thì bố mày có muốn dẫn tới sợ chú ý của chúng mày đâu. Mà Khuê cũng nói, việc đã đến nước này thì không cần nhiều lời nữa. Ta luôn cảm thấy thằng Ôn này lai lịch kỳ quái, trên người lại có tiền mệnh, không bằng thừa dịp này bắt nó rồi tính. Nói không chừng là mấy ngày nay không thể tìm được tên đế tử giả kia là có liên quan tới hắn. Không sai, cứ để thằng Ôn này ở đây cũng rất phiền toái. Sơn Tôn cũng nhịn không được mà đáp ứng. Mấy ngày nay thực sự là bị Cửu Đầu Trùng khiến cho có chút phiền lòng. Trước đây bọn họ không phải là không nghĩ tới là trước tiên cứ giết Cửu Đầu Trùng đã rồi tính. Có điều thằng Ôn này rất giảo hoạt, cứ đánh rồi lại trốn, không có cơ hội hạ sát thủ với hắn. Hiện giờ nhìn bộ dạng quán thì giống như đã nổi điên, không ngờ một mình ác đấu với mấy lộ truy binh. Cho dù nhìn thấy ba người họ chạy đến cũng không hề có ý định bỏ trốn, giống như muốn đánh một trận. Rõ ràng chính là bởi vì người ta bao vây triệt để nên có lòng liều mạng. So với để trốn chạy thoát thì chẳng thà giết hắn trước để tránh xảy ra bất chắc. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại bà con trong những phần sau. Bye bye cả nhà.